Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869. Muốn thuần khiết, không, đại khái là Lý Thiết Trụ bị Hắc Oa Nhi trói đi mặc này ca. Bởi vì bọn họ phát hiện một ít bí mật tình báo. Trung Hoa rất nguy hiểm, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn kiên trì muốn về nước. An Anh Bùi Phóng dậy rối rít cảm động. Không hổ là vĩ đại An Anh Bùi Phóng. Lần thứ nhất An Anh Bùi Phóng đại biểu đại hội ở mặc này ca Lây Chi Lan Thành thuận lợi tổ chức. Ngủ gật Long Odin tiên sinh chủ trì. Phượng Bảo Bảo Camila nữ sĩ phụ trách hội nghị ghi chép. Hắc Oa Nhi đợi 40 tên An Anh Bùi Phóng dạy cao tầng tham dự. Hội nghị thảo luận mặc này ca Bắc Bộ chính trị, kinh tế, dân sinh cùng công nghiệp hóa bố trí vấn đề. Đưa ra quân đội chính quy hóa vấn đề. Hội nghị thông qua Bắc Mặc thứ nhất 5 năm kế hoạch. Hội nghị còn nghiên cứu những chuyện khác hạng. Ở hội nghị cuối cùng, Odin tuyên bố Bắc Mặc vĩnh viễn thành tâm ra sức An Anh Bùi Phóng. An Anh Bùi Phóng một từ chối nữa. Cũng vô dụng, toàn bộ phiếu thông qua. Hội nghị sau khi kết thúc, Odin cùng Camila đem An Anh Bùi Phóng mời tới dưới đất giáo đường. Để cho hắn chứng kiến cao 10 mét hoàng kim thần giống như thật, hoàng giày cao su 7 phần khố cận chiến pháp sư Lý Thiết Trụ. Thái hoàng quá bạo lực rồi. Khoan hãy nói, điều phải trả thật mẹ nó giống như An Anh Bùi Phóng tay phải của thần tượng AK tay trái xẻng cơm. Còn buộc lên khăn choàng làm bếp. Trên lưng có một đôi hoàng kim xí bàng. Cũng mẹ nó là nhân tài a. Lý Thiết Trụ cảm giác mình hẳn bày tỏ một chút, suy nghĩ một chút, quỳ xuống trước tượng thần, dập đầu một cái, ta bái chính ta. Odin cùng Camila nhất thời mừng tít mắt, đây chính là bị công nhận cảm giác sao? Cũng quá tuyệt vời. Camila lại lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra đồ sách, đồng loạt mặc này ca mỹ nữ con lai. Ngoại trừ hình còn có 3 vòng trọng lượng cơ thể tuổi tác đợi tin tức. Thậm chí từng cái có một tiểu đoạn bikini video. Lý Thiết Trụ, đây là cái gì? Odin, đây là chúng ta hiến tặng cho ngài lễ vật. Nếu như ngài tận thế đến, người đến nơi này chúng ta lãnh đạo chúng ta. Các nàng đều là ngươi. Lý Thiết Trụ lắc đầu nói. Các ngươi như vậy không đạo đức. Đem các nàng cho các huynh đệ phân đi. Camila, các huynh đệ không cần. Có ta đây. Odin. Hay lại là cần yêu cầu. Tin tưởng, tất cả mọi người sẽ tắm đến thần ân ban cho. Camila, không tắm ta ban ơn. Odin, vậy không giống nhau. Người có thể với An Anh Bùi Phóng so với sao? Ở một bên Lý Thiết Trụ che mặt. Này rời ạ, suy luận thông suốt. Camila, vậy, ta cũng chia một cái. Odin, người cầm tới làm gì? Lẫn nhau mài sao? Camila. Ta chọn cái tuổi còn nhỏ, chờ thêm vài năm nếu như không tận thế. Ta liền đi một chuyến nữa Thái Lan, trở lại là có thể dùng á. Odin, được rồi, bên kia, Tần Lan bị một cái hội nói tiếng Hán nữ giáo sĩ bồi theo. Đi đi dạo Lây Chi Lan Thành, huyện thành rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Trong thành cảnh sát đã bị An Anh Bùi Phóng dạy đồng hóa. Không nghe lời đã xử lý. Bây giờ bọn cảnh sát phi thường tích cực dương quang, tùy ý có thể thấy bọn họ đỡ lão nãi nãi quá đường, giúp người khác tu xe hơi, mang kẻ lang thang đi nhận cứu tế lương. Mặc này ca quan phương an bài ở chỗ này các quan viên một cái đều không rút lui. Hết thảy như cũ, nhưng là ở quan phương cơ cấu cạnh thiết lập một cái cố vấn đoàn. Cứ như vậy, các quan viên mỗi ngày xeo uống trà là được. Tất cả sự vụ do cố vấn đoàn phụ trách, nhân là tất cả xem ra không có biến hóa, cũng cứ theo lẽ thường cho quan phương nộp thuế. Cho nên, mặc này ca quan phương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, không đánh lại, quan phương đang bị một đám chùm ma túy vây đánh đâu rồi. Bởi vì, chùm ma túy môn không đánh quan phương, An Anh Bùi Phóng dạy quân đội sẽ đánh bọn họ. An Anh Bùi Phóng dạy mục tiêu là ở mặc này ca tầng cao nhất thành lập một cái cao cấp cố vấn một dạng. Cửa thành có một cụ treo cổ thây khô, đem Tần Lan bị dọa sợ đến gần chết. Đó là bị bắt ma túy. bên ngoài thành một nơi đất hoang, đang ở phá thổ động công, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nghe nói khu vực kia là trải qua mở khu, bọn họ đã từ USA cùng Trung Hoa kéo đến không ít người đầu tư. Tần Lan thậm chí có thể thấy Trung Hoa thương nhân ảnh tử. Bọn họ phải ở chỗ này xây hàng, dùng cho sinh sản thủy tinh, đồng phục, món đồ chơi các loại. Bởi vì cắt đứt nạn dân lén qua đi USA con đường. Lại trừ đi USA quân đội lớn nhất người cạnh tranh mặc này ca trù ma túy. USA quan phương âm thầm ủng hộ An Anh Bùi phóng dậy hành vi. Còn chủ động cho bọn hắn rất nhiều đơn đặt hàng. Trong đó bao gồm bộ phận quân công đơn đặt hàng. Tần Lan nghe trợn mắt hốc mồm. Nàng vốn cho là bọn họ liền khống chế mấy cái thành nhỏ. Không nghĩ tới lại chơi được lớn như vậy. Nàng càng không có nghĩ tới là Lý Thiết Trụ ở tại bọn hắn nơi này sức ảnh hưởng. Thật là thần. Khi nghe nói Tần Lan là An Anh Bùi phóng tỷ tỷ thời điểm. Vị này chừng 30 tuổi hướng đạo ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên sùng bái. Trước đối Tần Lan rất lễ phép, nhưng sau đó biến thành một mực cung kính. Nàng dĩ nhiên biết An Anh Bùi phóng không có tỷ tỷ. Như vậy thì là may mắn được An Anh Bùi phóng sủng hạnh may mắn rồi. Tần Lan thật sự không nhịn được hiếu kỳ. Nếu như, ta là nói nếu như, Lý Thiết Trụ muốn tới các ngươi thống trị khu làm quốc vương. Các ngươi sẽ đồng ý sao? Nữ hướng đạo, thật, vậy thì tốt quá. Tần Lan vội vàng khoát tay. Không có không có, ta cứ như vậy giả thiết một chút. Các ngươi cao tầng sẽ nguyện ý buông tha quyền lực. Hướng đạo nói, chúng ta đều là thành kính tín đồ. Làm sao sẽ tham niệm quyền lực? Odin là thành kính nhất nhân. Hắn là như vậy muốn cho nhất An Anh Bùi phóng giá lâm lây chi lan nhân. Hắn nói, bởi vì An Anh Bùi phóng hạ xuống ở Đông Phương, cho nên cái kia nghèo khó quốc gia hoàn thành 20 năm bay lên. Đây đều là An Anh Bùi thần gia lực. Nếu như An Anh Bùi phóng thường trú lây chi lan lời nói, lây chi lan nhất định sẽ biến thành nhân gian thiên quốc. Tần Lan, chuyện này, hướng đạo kích động nói. Hơn nữa, có An Anh Bùi phóng ở, hết thảy zombie đều là hổ này. Tần Lan bối rối, cái gì zombie, ngày tận thế zombie ngươi còn không biết sao? Cũng nhanh tận thế rồi. An Anh Bùi phóng hạ xuống, chính là vì trợ giúp nhân loại chống cự zombie. Chúng ta cũng là vì cái này mục tiêu mà từ ngũ hồ tứ hải tiến tới với nhau. An Anh Bùi phóng nói. Không phải, là tự chúng ta ngộ ra đến. May mà Odin, không hổ là ngủ gật long. Nhưng là Lý Thiết Trụ chính mình cũng không tin zombie. Hắn chỉ là còn không có giác tỉnh. Vĩ đại An Anh Bùi phóng, đem ở tận thế hạ xuống ngày hôm đó giác tỉnh. Từ mà trở thành chân chính thần. Ồ, Tần Lan tam quan nổ tung. Đám người này thấy thế nào đều giống như trí chướng. Nhưng lại lệch bọn họ làm việc có rất có điều lý, rất có phương pháp. Còn lấy được khổng lồ như vậy thành tựu. Nàng nguyên tưởng rằng đám người này là Trung Hoa ám tử. Nguyên lai căn bản không phải. Rồi sau đó, Tần Lan lại bị nữ hướng đạo mời đi nàng phòng ngủ tiểu ngồi một hồi. Trên bàn để một quyển Mao Tuyền. Bên cạnh còn có một cái viết đầy tự bút ký bản. Một bên trong ngăn kéo còn để luận trường kỳ kháng chiến. Tư bản luận, hồng tinh chiếu sáng Trung Hoa, đợi sách vở. Tần Lan tổng kết là, đám người này dùng tan vỡ tam quan. Chính xác lý luận hướng dẫn, hướng sai lầm mục tiêu. Làm ra một phen thần kỳ sự nghiệp. Thần kỳ nhất là, đám người này tài chính khởi động bắt nguồn ở mở quán cơm. Nói đúng ra, là quán cơm phía dưới đào phòng ngầm dưới đất đào được 200 trước chôn số lớn kim chuyên. Hình như là một cái mỏ vàng chứa đựng điểm. Vàng quá nhiều, mua an ninh công ty, mua vũ khí trang bị, bắn mấy viên chính mình vệ tinh, hay lại là hoa không hết. Không thể làm gì khác hơn là đúc thành cao hơn 10 thước An Anh Bùi thần ra giống như. Khi biết Tần Lan là An Anh Bùi phóng tỷ tỷ sau. Nữ hướng đạo cho Tần Lan nhìn thần tượng hình. Nàng địa vị không thấp. Nắm giữ đi vào dưới lòng đất giáo đường tư cách. Tần Lan là thực sự đã tê dần. Này mẹ nó là nhiều lắm có tiền à. Bây giờ nàng có chút hiểu Lý Thiết Trụ tại sao nhiều nữ nhân như vậy. Hắn có thể không phải một người bình thường cự tinh. Này mẹ nó chính là quốc chủ a. Một nước chi chủ mở hậu cung không quá phận chứ. Cơm tối thời điểm, Tần Lan thấy lần nữa Lý Thiết Trụ. Odin đang ở hướng hắn thỉnh giáo xây dựng hải quân công việc. Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy được hẳn tạo cái xưởng đóng tàu. Chỉ cần các ngươi có thể tạo thuyền bè dân sự là được rồi. Từng bước sản nghiệp thăng cấp. Không thể nào ăn một miếng thành một cái mập mạp. Odin hiểu ra. À, ta hiểu được. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy tạo không bằng mua đâu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngu xuẩn nổ. Tưởng tượng một chút, tận thế hạ xuống sau đó. Chúng ta đi đâu nhi mua đi. Hay lại là ăn anh Bùi Phóng nhìn xa thấy rộng. Lý Thiết Trụ á khẩu không trả lời được. Này cũng có thể liếm. Tần Lan cảm giác hai ngày này trải qua. Thật là ly kỳ đến nổ mạnh. Này hai ngu ngơ lại muốn biết hải quân. Mấu chốt là, bọn họ tựa hồ thật có khả năng làm ra tới. Liền vượt quá bình thường. Dọn cơm, hôm nay rất gà phong phú. Cơ hồ là nguyên bản cửu tô. Mà ăn cơm chỉ có Odin, Camilla, Hắc Oa Nhi, Tần Lan cùng Lý Thiết Trụ. Cơm nước no nê, Lý Thiết Trụ cùng Tần Lan trở về nhà nghỉ ngơi. Không sai, hai người ngủ một giường lớn. Hôm qua chính là an bài như vậy. Vốn là Lý Thiết Trụ là muốn cho Odin cho Tần Lan tìm một đơn độc căn phòng. Có thể Tần Lan sợ hãi. Khắp nơi đều là xe tăng cùng quân đội. Nàng ngày hôm qua còn không biết Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng. Không dám rời đi Lý Thiết Trụ một bước. Bất quá, Lý Thiết Trụ rất khắc chế. Cho dù Tần Lan ngủ đem hắn cuốn lấy, hắn cũng không có công kích nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ rất sớm đã tỉnh. Phát hiện chăn đã đánh rơi trên sàn nhà. Tần Lan tay tại hắn trong quần. Lý Thiết Trụ, tỷ tỷ, người thế nào tỉnh sớm như vậy? Tần Lan run rẩy, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không ngủ ngon, nha, không sai, nàng còn có một cái tay. Rất bận rộn, Lý Thiết Trụ đã không phải lần thứ nhất phát hiện nàng như vậy. Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng hôm nay, nàng liền là cố ý rồi. Lý Thiết Trụ cũng không có quấy rầy nàng. Dù sao mọi người cũng rất quen rồi. Hắn từ đầu giường cầm điếu thuốc đốt. Theo Lan tỷ nói chuyện phiếm. Buổi trưa máy bay. Bay trở về kinh đô là buổi sáng. Người công ty bên kia giải thích rõ không có. À, Cáp Tê. Nói, bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng ta mất tích. Ân, hai ngày này dọa sợ chứ. Ừ, hừ Ân, đừng sợ. Có ta ở đây đây. Bắt đệ đệ, tỷ tỷ cũng rất có cảm giác an toàn. Ây, hì hì, nha, Lý Thiết Trụ không nói thêm gì nữa. Nhìn Lan tỷ tự sướng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ đem khăn giấy đưa cho nàng. Sau đó, xoay mình thức dậy, Tần Lan muốn nói cái gì? Nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Có như vậy điểm thất vọng mất mát. Tiếp tục làm việc lục. Lý Thiết Trụ đi tới cuối giường nghiêng đầu nhìn tới. Lan tỷ cắn môi dạng thẳng chân. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Đi, này tỷ tỷ được bảo dưỡng còn rất được. Thủy nhuận đầy đạn, điểm tâm đi qua. Odin phái 10 chiếc xe đưa Lý Thiết Trụ đi khoảng cách khá xa phi trường quốc tế. Một chiếc Rolls Royce ảo ảnh, 2 chiếc xe cảnh sát, 5 chiếc xe bọc thép, 2 chiếc xe tăng. Cộng thêm một trận treo ở ngược lại xe tăng missile phi cơ trực thăng. Lan con mắt của tỷ cũng nhìn thẳng. Bài này mặt, cũng quá uy phong chứ. Đến sân bay, xe tăng trực tiếp lái vào. Bảo an cũng không dám cản trở. Hơn nữa, sân bay tạm ngừng còn lại cửa xét vé. Chờ Lý Thiết Trụ lên máy bay sau. Mới tiếp tục lái thả. Lần này là bao máy bay. Vốn là Lý Thiết Trụ muốn bỏ tiền. Bị Odin đoạt trước, dùng lời nói của hắn nói. An anh Bùi Phóng dạy tài nguyên là chúng ta cũng là ngươi. Nhưng cuối cùng là ngươi. Hắc Oa Nhi cùng 12 danh nhân viên an ninh đi theo Lý Thiết Trụ bay đi Trung Hoa Kinh Đô. Sang trọng trong khoang, Lý Thiết Trụ cùng Tần Lan uống rượu vang nhìn điện ảnh. Hắc Oa Nhi gõ cửa đi vào. Hỏi, Trụ ca, buổi trưa ăn Wellington thịt bò bít tết, hay lại là nước ăn nấu thịt trâu? Lý Thiết Trụ, Chỉnh Thành xuyến nướng mà. Các huynh đệ tất cả mọi người nếm điểm. Hắc Oa Nhi gật đầu một cái. Ra ngoài, đóng lại cửa khoang. Tần Lan nằm ở Lý Thiết Trụ trên bả vai. Nói, người đến tột cùng là làm sao làm được? Cũng thật lợi hại đi. Phỏng chừng không ra 2 năm. Toàn bộ mặc này ca đều là ngươi. Lý Thiết Trụ nói, thực ra, theo ta không có quan hệ gì. Ta căn bản không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bọn họ đều có bệnh. Tần Lan, có bệnh nhân là thêm. Nhưng ngươi có dược à? Có thể trị bọn họ à? Lý Thiết Trụ mình cũng nghĩ không rõ lắm. Tần Lan lại nói, tỷ tỷ cũng có bệnh. Giúp ta cũng trị một chút chứ. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt dây biết. Nghiêm túc nhìn nàng, bị nàng ưỡn ngực cọ sát một chút. Lại không xuyên, tỷ tỷ muốn uống dược. Không cho, Tần Lan cọ được càng hăng say. Lý Thiết Trụ hai chân đong đưa, không lo lắng mà nhìn điện ảnh, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không hổ là ta, ngược lại thì Lan tỷ gò má càng ngày càng đỏ rồi. Hô hấp cũng biến thành trầm trọng, cũng nhếch lên hai chân, bắt đầu kẹp chân. Ha ha, Lý Thiết Trụ cười lắc đầu. Thật là kỳ quái, cô gái tựa hồ cũng sẽ một chiêu này. Tần Lan cũng không thẹn thùng. Ngay trước Lý Thiết Trụ mặt liếm ngón tay của mình. Sau đó, Lý Thiết Trụ vô cùng lãnh đạm. Sau đó, lấy điện thoại di động ra. Mở ra cái kia thật nhiều ngày chưa dùng qua app trêu ghẹo đứng lên. Tần Lan cả giận nói. Ngươi dám, phải ngoan. Ngươi, phải nghe gia trưởng lời nói. Van ngươi, đừng như vậy. Yêu cầu van ngươi. Ba, nha nha, được rồi. Phát cho ngươi. Tần Lan ngừng lại, u oán nhìn Lý Thiết Trụ, sau đó cầm khăn giấy lau ngón tay, đón lấy, nàng mở ra chính mình máy tính bảng, tích, gia trưởng phát hành mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi thiên thần chạy 2 cây số, không cho tự mình làm không khỏe mạnh hoạt động, chậu nhỏ hữu, phải nghe gia trưởng lời nói nha tương đương. Tần Lan buông xuống máy tính bảng, giờ khóc giờ cười nhìn Lý Thiết Trụ, tốt đệ đệ. Nhiệm vụ này thời gian là bao lâu? Lý Thiết Trụ, vì thân thể ngươi tâm khỏe mạnh. Vĩnh viễn, Tần Lan, ngươi giết ta đi. Này sau đó, Lan tỷ nhiều lần khẩn cầu gia trưởng giúp nàng hoạt động. Đều bị Lý Thiết Trụ lời nói cự tuyệt. Này tỷ môn nhi đều nhanh nghẹn khóc. Như sói như hổ tuổi tác. Kia nhịn được rồi cái này à. Bất quá, nàng cũng là lão người chơi rồi. Phi thường biết rõ. Đây là một loại tín hiệu, ký hiệu hai người cũng không thuần khiết chị em quan hệ. Tuyên bố kết thúc, nhất đoạn tân quỷ dị thuần khiết quan hệ bắt đầu, mà nàng là bị chi phối một cái kia. Không thể vi nghịch mệnh lệnh, còn chưa từng xảy ra chuyện gì đâu rồi. Nói bọn họ thuần khiết đi, cũng thuần khiết, nhưng lại không hoàn toàn thuần khiết. Sau 10 tiếng, máy bay đáp xuống kinh đô sân bay. Tần Lan u oán mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đi trước. Nàng thử qua cầu khẩn, gắng phải, đánh lén các loại chiến thuật, đều lấy thất bại chấm dứt. Lý Thiết Trụ tựa hồ quyết tâm muốn cùng với nàng thuần khiết rốt cuộc. Cái này làm cho nàng phi thường phát điên. Tại sao có thể như vậy hành hạ nhân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.